Thầy xin chào toàn thể quý vị Phật tử. Phật tử Thanh Nguyệt là admin của Thích Chí Siêu fanpage. Con cung thỉnh thầy để vào cái trang này để giao lưu với lại một số Phật tử ở Việt Nam và các nơi khác mà không có duyên được học trực tiếp với thầy, cho nên thầy đã nhận lời. Hôm nay là cái buổi giao lưu với lại các Phật tử ở các nơi. Và bây giờ chúng ta sẽ niệm Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2021. Trong buổi nói chuyện là giao lưu với lại các Phật tử của cái trang Facebook Thích Chí Siêu fanpage, nhân đây thầy thưa luôn với tất cả quý Phật tử là thầy không có dùng Facebook, cho nên những người nào mà vào Facebook mà đánh những câu hỏi gì đó thì thầy không có trả lời. Và những video của thầy để trên YouTube đó, cũng do Phật tử để lên, cho nên thầy cũng không có vô YouTube để xem mà trả lời cho ai hết. Những quý vị nào có cái gì thắc mắc về băng giảng của thầy hoặc là sách của thầy thì quý vị chịu khó lên cái trang nhà của thầy là thichchisiêu.com để mà nghe những bài giảng, đọc những cái bài viết. Ở trên đó đó thầy sắp xếp những cái bài giảng từng phần một, có những phần thuộc về Phật pháp căn bản, rồi Phật pháp trong đời sống, phương pháp tu, rồi sau đó là đến các phần chuyên môn như là kinh, luật, vận và các môn tu riêng như là thiền, tịnh độ hay mật tâm. Đa số là cứ vào YouTube đó là coi lung tung hết. Tức là khi nào mà gặp cái bài gì đó hứng lên đó, trên YouTube đó người ta cứ bày ra cho quý vị đó. Nhiều khi mình muốn xem cái bài nào đó thì bên góc phải đó, nó cứ list, nó cứ đưa ra cả đống những cái bài của người khác. Thế là mình tò mò, mình bấm vào. Khi mình vô mà chỉ tính nghe có một bài nào thôi, hóa ra là mình ngồi riết rồi đó. Mình ngồi mình coi đến cả chục bài rồi mình chưa có đi ra. Cho nên thời nay đó, cái YouTube nó có cái lợi và cái hại. Ăn thua mình biết cách xài hay không. Còn Facebook cũng vậy nữa. Thầy thì không có thích Facebook lắm. Tại vì cái Facebook đó, nó là một cái trang để mà bà con cô bác thời nay nói về mình nhiều, nói về cái ngã của mình. Và trong khi Phật pháp thì kỵ cái ngã, nhưng mà Facebook là nó khuyến khích nói về cái ta, cái tôi. Nên lên trên đó mình thao hồ nói, là mình trưng hình của mình, nói về mình. Rồi khi hết biết chuyện gì nói của mình rồi thì đi lấy những cái hình ảnh, lấy những bài vở, lấy tùm lum ở chỗ nào khác bỏ vô cái page, cái trang của mình. Rồi mình mất rất nhiều thời giờ sống trong cái thế giới ảo. Mình đang sống ở trên cuộc đời này, mình thấy rất là thật, nhưng mà nó là ảo rồi. Huống chi trong cái ảo lớn đó mình lại đi thêm một mức ảo nữa là đi vào Facebook, rồi mình lại đi vào YouTube nữa, lại cả đống những cái ảo khác nữa, nó trùng trùng điệp điệp. Cho nên mình sống ở trong thế giới ảo không bao giờ ra nổi hết ạ. Cho nên thời xưa các vị đó tu hành đắc đạo là sao? Thì họ vô rừng núi, không có một cái gì nó lôi kéo tâm của họ hết, cho họ chú tâm vào cái chuyện tu hành. Còn thời nay mình tu mà mình có nhiều thứ quá, nó gọi là những thứ mà làm mình phan duyên đó, gọi distraction, tức là nó lôi kéo mình ra, lôi kéo mà chuyện đời toàn những chuyện đời yêu ghét buồn giận vân vân. Cho nên thầy không có đi vào Facebook, nhưng mà đặc biệt hôm nay đó thì thầy đã nhận lời để vào Facebook để trả lời cho quý vị. Thì trước cái buổi này đó đã có một số quý vị Phật tử gửi trước cho admin, tức là gửi trước cho Phật tử Thanh Nguyệt, cái người đảm nhiệm cái trang Facebook đó, một số các câu hỏi. Đặc biệt hôm nay thầy sẽ trả lời trước những cái câu hỏi đó. Và câu hỏi thứ nhất là của Phật tử Kim Nguyễn ở Việt Nam. Thưa thầy, con muốn hỏi thầy là con rất muốn tu tịnh độ vì nghe mấy bài mới thầy giảng vào dịch corona. Thấy người ta chết nhiều quá nên sợ. Nhưng con có vấn đề là nếu phước báo nào mình làm cũng hồi hướng về tịnh độ hết, thì những năm còn sống ở Ta Bà lấy phước đâu để sống? Vì hồi nhỏ con sống nhiều năm khó khăn, gia đình có nhiều chuyện buồn khổ, nên thấy sợ cảnh cũ tái diễn. Con rất mong thầy giúp con giải quyết được vấn đề này. Con biết thầy đã 8 năm rồi, biết ơn thầy rất nhiều. Vị này muốn tu tịnh độ. Tu tịnh độ thì đã nghe mấy bài giảng của thầy về tịnh độ rồi đó. Tức là mình làm cái gì cũng hồi hướng về tịnh độ hết. Nói cách tu tịnh độ thì đúng là mình phải niệm Phật và làm phước. Niệm Phật để tâm nhớ tới Phật, xong rồi mình làm phước thêm để mà để chi. Để thường thường nhờ cái phước đó, đó nó có thể giúp mình tẩy bớt những cái nghiệp chướng, để khi mà mình sắp chết đó, thì những cái nghiệp nặng mà nó có chỗ ra đó, thì cái phước này nó nhảy ra nó đỡ dùng, nó làm cho những nghiệp nó nhẹ đi, để mình đừng có bị lôi kéo theo cái nghiệp đó. Thì vị Phật tử này thắc mắc là nếu mình hồi hướng về tịnh độ hết thì lúc sống ở cõi này còn phước đâu mà xài giờ, nếu không còn phước thì nguy quá. Hỏi rất là hay. Thì giờ thầy trả lời cho quý vị đó là cái vị Phật tử này đừng có lo, và tất cả quý vị cũng đừng có lo. Cái chuyện phước của mình đó, nó trổ ra đó là nó theo cái luật nhân quả. Trong đời sống này của mình, thì mình đang sống đây đó, là cái kiếp mà hiện tại mình đang sống đó, nó là quả, là kết quả của những cái nghiệp từ đời trước của mình đã làm, bây giờ nó đang trổ ra. Quý vị hiểu không? Thầy lấy thí dụ như là bây giờ mình trong đời sống hiện kiếp mình nghèo, mình khổ sở đó, thì cái sự nghèo và khổ sở này á, nó là cái kết quả của một cái nghiệp xấu ác mà mình đã từng làm từ nhiều kiếp trước. Cho nên đi khi chín mùi nó trổ ra cái kiếp này, nó làm mình nghèo khổ đói kém. Thì bây giờ mình muốn sửa cái nghiệp này đó thì mình phải làm phước. Nhưng mà mình vừa mới làm phước xong á, nó không có cho mình giàu liền. Quý vị hiểu không? Nhân quả nó phải có thời gian của nó. Mình vừa mới gieo một cái hạt xuống, không phải ngày mai ra là thấy nó mọc lên cái cây liền. Nó phải có thời giờ của nó. Nên những cái gì mà quý vị làm phước trong hiện đời đó, thì nó sẽ trổ ra một thời gian sau. Những cái gì mà mình đang làm ngay bây giờ đó là cái nhân, nó sẽ trổ ra, gọi là nhân quả ba đời. Cái quả nó hiện ra, nó trổ ra trong ba thời gian. Thứ nhất là hiện kiếp, tức là những gì mình làm trong kiếp này đó, cái quả nó sẽ trổ ra ngay trong kiếp này. Nhưng mà phải ngay lập tức nha. Nó sẽ trổ ra trong kiếp này, trong kiếp sống này. Đó là một, gọi là hiện kiếp. Và những cái nghiệp mình làm trong kiếp này đó, nó phải sang đời sau nó mới trổ quả. Có những cái nghiệp mình làm đời này đó, mà nó phải chờ nhiều kiếp sau tức là kiếp thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì đó, đến mãi mai sau, nhiều kiếp sau nó mới trổ ra, đó, nó gọi là hậu kiếp. Thì khi học về Phật cho mình phải hiểu cái luật nhân quả ba đời như vậy. Và những cái gì mình làm ngay bây giờ đó, nó không có trổ ra liền. Những người không hiểu cái này đó, không hiểu cái luật nhân quả, nó mới nói ủa tại sao cái người kia làm ác mà tại sao nó vẫn sướng, vẫn giàu sang vậy. Còn mình đây là mình làm cực khổ, chắt chiêu từng đồng một, không làm ác mà lại còn cúng chùa nữa mà tại sao vẫn nghèo. Thì nên hiểu rằng cái nghèo của mình bây giờ đây đó, nó không phải là cái vận việc mà mình làm phước ngay bây giờ. Nghèo của mình bây giờ là kết quả của cái nghiệp keo kiệt, bỏn sẻn từ đời trước. Hiểu không? Cái này rất là quan trọng. Không hiểu được cái này đó, thì mình đâm ra mình than trời trách đất và mình ganh tị. Nói xem kìa, những người kia họ làm ác vậy sao họ sướng thế? Còn mình là mình sống đàng hoàng, mình ăn hiền ở lành sao mình khổ hoài vậy? Ăn hiền ở lành này đó là cái nhân mình đang làm, thì nó sẽ cho ra cái quả cuối đời hoặc là đời sau, hoặc là nhiều đời sau nữa. Còn bây giờ những người mà người ta thấy làm ác nè, hối lộ nè, tham nhũng nè, vân vân, mà sao nó vẫn giàu sang sung sướng, thì đó là cái quả của nhiều đời trước họ làm. Bây giờ đó họ được hưởng cái quả đó, nhưng mà trong đời này đó thì đang họ làm ác, thì cái quả xấu ác đó họ sẽ lãnh trong tương lai. Thì cái vị này đó, đừng có lo là nếu mà hồi hướng hết về tịnh độ đó, thì trong lúc sống là mình lấy phước đâu để sống. Trong lúc sống này đó là mình hưởng cái phước của đời trước. Còn cái mà mình làm những cái phước ngay bây giờ đây đó, những cái việc phước, tức là những việc lành bây giờ mình làm đó, thì nó sẽ trổ ra sau. Thì nó sẽ trổ ra mai sau. Thì giờ mình muốn mình gom những cái mai sau đó, mình nói tôi muốn cho nó trổ ra đó, cái quả đó, thay vì là đời sau tôi sẽ được giàu sang sung sướng, thì tôi không muốn cái đó, mà tôi muốn lấy cái phước đó để đi về cực lạc. Quý vị hiểu không? Đó. Cái này thầy có giảng, có nói kỹ trong cái quyển sách gọi là Bố Thí Ba La Mật. Thầy nói cái việc mà hồi hướng. Lấy thí dụ như mình đi làm có tiền, mình đi làm có tiền rất là nhiều, thì mình bỏ nhà băng. Nhưng mình bỏ nhà băng rồi á, cuối tháng mình sẽ lấy cái tiền đó mình xài cái gì? Mình đi mua xe hơi, mua nhà, hay là mua đồ đạc? Thì cái đó là hồi hướng. Hồi tức là gom lại, hướng là đưa về một cái gì đó. Hồi là gom về, rồi gom tất cả các phước đức của mình, rồi xong sau đó là mình hướng nó cho nó trổ quả theo kiểu nào tùy mình. Thầy lấy thí dụ quý vị làm phước bố thí, thì nếu quý vị không hồi hướng về tịnh độ đó, thì cái phước đó nó sẽ tự động cho ra đời sau quý vị sẽ giàu sang. Nhưng mà mình không muốn đời sau giàu sang, mình lấy cái phước đó mình đặt cọc, mình đặt rõ ràng tôi không muốn giàu sang, tôi chỉ muốn lấy cái phước đó để về cực lạc thôi. Nếu mà mình muốn về tịnh độ hay cực lạc thì lại hồi hướng cái phước đó. Còn nếu mình không hồi hướng đó, thì mình làm phước gì nó sẽ cho ra cái quả tương ưng của cái phước đó. Câu hỏi thứ hai là của Phật tử Diệu Nguyên ở Việt Nam. Con thường lên YouTube để nghe pháp, và nơi đây con đã gặp thầy. Con đã nghe rất nhiều bài giảng của thầy. Mỗi ngày con có hai thời công phu, lúc 4 giờ sáng và 7 giờ tối. Đều đặn như vậy cũng tròn 5 năm rồi. Buổi tối con tụng kinh Pháp Hoa, và buổi sáng con tụng chú Đại Bi và thập chú. Mỗi buổi con đều lễ sám hối 100 lần. Con thấy là hiện tượng trên đỉnh đầu của con có con dì bò, và đôi lúc như có làn gió mát nhẹ. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu đây là hiện tượng gì. Có phải ai đó nghe con đọc kinh phải không? Con không có ngồi thiền vì thời gian trong ngày con làm công việc nội trợ gia đình. Nhưng mà trong lúc làm việc nhà, con luôn niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Lòng con luôn biết ơn thầy, và những bài giảng của thầy rất là quý giá đối với con. Rồi giờ thầy xin trả lời là vị này cư sĩ ở nhà mà tu tập rất là tinh tấn. Mỗi ngày có hai thời công phu, lúc 4 giờ sáng hoặc 7 giờ tối. Cái này công phu như vậy là còn hơn cả mấy người tu trong chùa nữa. Ở Việt Nam là thức 4 giờ sáng, còn ở hải ngoại là chùa là 5 giờ sáng người ta mới dậy nha. Còn là cái này là tu quá giỏi. Mà tu lại đều đặn như vậy cũng 5 năm rồi. Chưa kể là tối là tụng kinh Pháp Hoa nữa, sáng tụng Đại Bi Thập Chú. Rồi trưa nữa là mỗi lần lại sám hối lại 100 lạy nữa. Chứ cái này là thôi thầy quá phục. Chưa thấy các Phật tử cư sĩ mà làm một tu nhiều dữ như vậy. Nên vị này thấy trên đỉnh đầu giống như có con gì nó bò, và đôi khi có thấy là làn gió mát nhẹ. Bây giờ thầy xin trả lời là khi thấy cái con gì nó bò đó, cái đó là tiếng Anh nó gọi là energy, tức là nó lăn tăn lăn tăn á, nó lăn tăn ở trên đỉnh đầu á, nó giống như là có mấy con bọ đó. Tiếng Anh nó gọi là tingling, tức là nó giống như nó nhột nhột nhột nhột á. Thì cái đó là năng lượng nó đưa lên trên đỉnh đầu. Thì cái đỉnh đó là đó chính là cái luân xa số 7. Khi tu tập khá nhiều đó, cái luân xa số 7 nó là một cái cửa, và nó thông với lại cái thế giới của tâm linh, thông với lại các thế giới ở bên trên của chư Phật, chư Bồ Tát, các thiên thần, chư thiên. Trong con người của mình nó có 7 cái luân xa, là luân xa số 1 cho tới số 7. Luân xa số 1, số 2, số 3 là 3 cái luân xa nó giúp cho mình sống trong cuộc đời ở trên trái đất này. Nó thông mình với trái đất. Luân xa số 4 nó ở giữa ngực, đó nó chính giữa. Luân xa số 5, số 6, số 7. Thì cái số 7 là cái nó đi lên phía trên. Đó là cái luân xa, trên đó là những nơi là cái nơi cánh cửa mình có thể thông với các thế giới cõi trên. Và chư Phật Bồ Tát hay là các vị tiếng Anh gọi là spiritual guide, tức là những vị hướng dẫn mà tâm linh của mình, họ có thể giao tiếp với mình thông qua cái luân xa số 7 này. Cho nên khi mà tu hành nhiều như vậy đó, thì những cái năng lượng nó được đưa lên, nó đưa lên trên đỉnh đầu này để mà nó cố gắng nó thông với phía trên. Thì khi năng lượng energy nó đưa lên như vậy đó, thì mình sẽ cảm thấy nó lăn tăn như là cái con gì bò vậy đó. Đó là vậy thôi. Còn cái khác nữa là đôi lúc như có làn gió mát nhẹ. Đó. Mát nhẹ là sao? Tức là không có con gì bò nữa, mà làn gió mát nhẹ. Mát nhẹ ở đây đó là thường thường là nếu mà tu nha, có người không có tu thì không nói làm chi rồi, không tu thì gió thổi coi cửa sổ có mở không, thấy là gió nó thổi vô. Nếu mà thấy gió thổi vô thì mình biết là cái đó là gió nha. Còn trường hợp mà mình đang ngồi tu á, mà cửa đóng hết rồi đó, mà cảm thấy cũng có làn gió nó mát nhẹ đó, thì cái đó thường là chư thiên, Deva, Angel, họ tới họ ấn chứng, họ certify. Rồi câu hỏi thứ ba của Phật tử Nguyễn Văn Dũng ở Thái Nguyên, tức là Bắc Ninh á, Việt Nam. Vị này có hai câu hỏi. Kính bạch thầy, con ở miền Bắc Việt Nam, chùa miền Bắc thì đa số các sư thầy và sư cô tu tịnh độ, nên đa số bận vào công việc như cầu siêu, cúng giải hạn, cúng giải oan gia trái chủ, xem tử vi, coi bói vân vân. Việc học giáo lý đạo Phật không phổ biến ở đa số các chùa. Nếu con đến chùa để làm lễ cầu cúng thì các sư hoan hỷ, còn đến trao đổi Phật pháp thì các sư không hoan hỷ cho lắm, đa số chứ không phải tất cả. Cho nên con cũng ngại tiếp xúc với các thầy. Vậy con nhờ thầy cho con lời khuyên để con có thể tự tu học ở nhà sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Cảm ơn anh Dũng đã hỏi. Bình thường đó, thì đại đa số quần chúng đến chùa vì tín ngưỡng. con người, cái tâm lý con người ta đó, nhất là nếu mà không có học thức đó, thì cái trình độ tâm thức nó rất là kém. Nó sống ở cái trình độ thứ nhất và thứ nhì, tức là theo cái trình độ, bảy cái trình độ của bảy cái luân xa đó. Cái trình độ thứ nhất đó, trên con người của mình có bảy cái trình độ, bảy cái tầng. Thì mình cái tầng thứ nhất đó, là cái tầng nó gọi là sống còn, tiếng Anh là survival instinct, tức là chỉ biết ăn, ngủ, đi làm, kiếm tiền để sống còn thôi. Rồi lên cái trình độ thứ hai đó là bắt đầu có đủ tiền rồi thì bắt đầu ăn chơi. Rồi cái trình độ thứ ba đó, lên một tầng nấc nữa đó là bắt đầu có tiền rồi, ăn chơi được rồi thì bắt đầu đi kiếm danh vọng, quyền lực, chức tước. Đó là ba cái trình độ thấp nhất, ba cái trình độ thuộc về ba cái luân xa ở dưới. Thì những người nghèo, họ nghèo quá là họ đâu, quý vị muốn dạy họ đâu có, họ đâu muốn học, họ chỉ cần làm sao cho tôi có đủ ăn là được rồi. Rồi khi mà họ đủ ăn rồi đó thì họ bắt đầu đi tìm khoái lạc, nó bắt đầu nhậu nhẹt. Cho nên đó là cái cộng nghiệp chung của chúng sinh ở cái vùng đó, cái y báo đó, cái khung cảnh đó, cái thế giới đó. Cho nên người ta chỉ cần là cầu an, cầu siêu, cũng giải hạn tất cả cái đó để chi? Để tìm một cái sự bình an trong cuộc sống, không muốn gì khác hơn nữa. Là sợ bệnh, sợ chết, sợ khổ, sợ đói, thì họ chỉ biết cầu cái đó thôi. Vị Phật tử này hỏi xin thầy cho lời khuyên để có thể tự tu tự học ở nhà sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Tới đây là phải nói lợi ích của YouTube. Mới vào thầy chê YouTube, tại vì YouTube nó, cái gì nó đăng nó là hầm ba lần hết, nó giống như là cửa hàng tạp hóa vậy đó, tùy quý vị vô mua gì tìm cái gì. Cho nên thời nay nhờ YouTube mà những Phật tử ở khắp nơi trên thế giới có thể lên trên YouTube để tìm những cái băng Phật pháp của quý thầy quý cô để học đạo. Cho nên và khi tu đó thì trong đạo Phật nó có hai cái, nó gọi là pháp học và pháp hành. Thì thầy khuyên những vị này, nếu mà đến chùa mà các sư ở đó không có dạy Phật pháp cho mình, chỉ có làm lễ cầu an cầu siêu thôi, thì mình học Phật pháp ở trên YouTube, trước hết là nên nghe pháp, học Phật pháp căn bản, tìm những cái băng Phật pháp về giáo lý căn bản là tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, quy tâm bảo, vân vân, tất cả những cái bài giáo lý căn bản để mình biết đạo Phật nói cái gì. Hay là như là cái luật nhân quả cũng vậy, thấy luật nhân quả có vẻ dễ, ăn hiền mãn lành thì sẽ được phước, nhưng mà không học đủ phải hiểu luật nhân quả nó xảy ra làm sao. Thì thầy khuyên cái vị này hay là tất cả quý vị lên trên website của thầy đó học những cái bài Phật pháp căn bản trước. Sau hết đã nghe hết những cái băng về Phật pháp căn bản rồi thì quý vị nghe sang những cái bài kế tiếp, đề mục kế tiếp là Phật pháp và đời sống. Rồi hết cái đề mục đó để mà mình biết áp dụng Phật pháp vào đời sống của mình ra làm sao. Vậy Phật pháp không phải học để mà đi ra làm luận án, để lấy bằng tiến sĩ. Học Phật pháp để sau đó đem áp dụng vào đời sống của mình để cho mình bớt khổ. Và khá hơn nữa là từ từ sống cuộc sống an vui hạnh phúc. Và đi sâu hơn nữa, muốn đi tăng hơn nữa thì tu hành để mà giác ngộ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nó có nhiều cái trình độ. Thì đó là về pháp học. Bây giờ pháp hành, nhà thực hành sao? Trong lúc chờ đợi thì mình thực hành sao? Thì mình thực hành ở nhà gồm có tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, sám hối, ngồi thiền, làm phước. Đó. Thì đây là sang cái phần là phương pháp tu hành. Quý vị lên trên website của thầy, thầy có xếp trong một cái đề mục là phương pháp tu hành. Sau khi hiểu được Phật pháp rồi thì mình có thể tu hành ở nhà mỗi ngày có thời khóa. Như là cái vị hồi nãy hỏi thầy đó, là sáng là dậy sớm 4 giờ sáng là tụng kinh, trì chú, rồi lạy Phật. Đó. Và nếu mà khá hơn nữa, từ từ mình hiểu giáo lý rồi, mình đi chuyên sâu vào những cái pháp môn tu như là niệm Phật hay là ngồi thiền. Đó, thì lúc đó quý vị sang cái phần khác cũng trên website của thầy, nghe những cái bài giảng hay là những khóa tu chuyên về ngồi thiền hay chuyên về niệm Phật. Rồi bây giờ câu hỏi khác cũng của quý vị này, của Phật tử Nguyễn Văn Dũng. Ở Việt Nam có một số nhà ngoại cảm được nhà nước công nhận, họ có thể giao tiếp được những vong linh đã mất từ lâu. Có vong linh đã mất cả nghìn năm. Theo một số kinh điển thì các vong linh đó có thể thuộc cảnh giới địa ngục hoặc ngạ quỷ. Tuy nhiên khi nhà ngoại cảm giao tiếp với họ thì rất nhiều vong linh không hề tỏ ra đau khổ, đói khát. Thậm chí họ rất tự hào, hoan hỷ với công trạng của họ với đất nước, đặc biệt là các vị tướng. Vậy thầy cho con hỏi, các vong linh đã qua đời lâu như vậy mà chưa đi đầu thai thì họ thuộc cảnh giới nào? Trong đạo Phật đó, nó có 6 cảnh giới gọi là lục đạo. 6 cảnh giới, 6 cảnh giới đó, 6 cảnh giới luân hồi đó, thì nó có 3 cảnh giới ở dưới, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 3 cảnh giới trên đó là loài người, Atula và chư thiên. Cảnh giới người đó là tương đối là sướng, đó, cũng có khổ, nhưng mà sướng có, khổ có. Thật ra cảnh giới nào cũng có cái khổ trong đó hết, là chư thiên cũng có khổ nha quý vị, nhưng mà họ sướng nhiều hơn. Trong cảnh người nè, cũng có người sướng lắm, đó là những tỷ phú. Rồi sướng chút, ít hơn chút là triệu phú. Xong mà tới phiên mình đó là dưới triệu phú một chút. Còn dưới nữa đó thì mình không phải triệu phú, nhưng mà cũng có nhà, cũng có xe hơi, có tủ lạnh, có đồ ăn. Còn dưới mình chút xíu nữa là có mấy người đi ăn xin, cũng là loài người quý vị không? Cho nên cùng là loài người nhưng mà có trình độ khác nhau. Bây giờ đó, cái người này hỏi là những nhà ngoại cảm tiếp xúc được cái nhiều vong linh, thì cái vị này nghĩ là những cái người vong linh đó là một là dưới địa ngục, hai là ngạ quỷ. Bây giờ xin trả lời đó, là những vong linh mà các ngoại cảm mà gặp thấy đó, những người đó không, trước hết là không có dưới địa ngục. Tại vì một khi mà xuống địa ngục rồi đó thì quỷ sứ nó không có cho ra khỏi cái nơi đó quý vị ơi. Quý vị có thấy ai trong tù rồi mà lâu lâu cứ đi về nhà ăn cơm rồi lại đi vô tù ngủ không? Không có. Đã gọi là ngục rồi là nó không cho đi ra nữa. Nên là sẽ xuống địa ngục rồi là dưới đó. Mà quý vị biết không, một khi xuống địa ngục rồi đó rất là khó ra. Thí dụ như là nó có 18 tầng địa ngục. Tầng thấp nhất, nếu mà mình làm việc ác nhất thì xuống cái tầng thấp nhất, tức là địa ngục A Tỳ đó, tức là mãi tiếp ở dưới tầng thứ 18. Thì khi mà trả hết cái tội ở dưới 18 rồi đó thì không có ra liền. Quý vị lên tầng thứ 17, trên đó nó xử cái tội nặng nhất, xong rồi nó xử đến cái tội nhẹ hơn, tội nhẹ, đến khi cứ dần dần lên hết như vậy đó, sau đó mới ra được. Cho nên người nào mà đã xuống đọa địa ngục rồi đó thì không có đi lang bang ở trên cõi trần gian này để mà các nhà ngoại cảm nhìn thấy. Và còn cái nữa là ngạ quỷ tiếng Phạn là preta hay peta. Thí dụ như ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy mẹ mình là ngài bà Thanh Đề tái sinh cảnh giới ngạ quỷ. Mới gần đây nè, quý vị nghe trên lớp Zoom của thầy đó, trong cái bài giảng cúng thí người mất đó, có mẹ của ngài Xá Lợi Phất trong bốn kiếp trước đã từng là mẹ của ngài Xá Lợi Phất, rồi vì bọn xẻng cho nên tái sinh làm ngạ quỷ, rồi đi lang bang để tìm ăn. Ngạ quỷ là quỷ đói, thì chữ quỷ đói ở đây, quý vị đừng có nghe thấy chữ quỷ là tưởng là nó dữ tợn nha, không phải. Chữ quỷ đói đó, tiếng Anh nó dịch là hungry ghost, tức là ma đói. Cái tầng lớp ngạ quỷ nó gồm có hai loại, là có ma và có quỷ. Thì ma nó nhẹ hơn quỷ, quý vị hiểu không? Nghe quý vị thấy ma quỷ thì là đương nhiên là nó có hai loại rồi quý vị. Quý vị gặp quỷ là ghê lắm ạ, nhưng mà ma thì nó nhẹ hơn, ma hiền hơn. Đó. Thì ma nó là gì? Là những cái chúng sinh chết, gọi là nói chung thì nói đơn giản thôi là trở lại các mà vong linh mà các nhà ngoại cảm nhìn thấy đó, đó là thuộc cái tầng lớp ngạ quỷ. Mà trong ngạ quỷ thì nó có hai loại, ma và quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đói, là loại ma đói. Còn có các loại quỷ mà nó hung dữ, nó chuyên môn đi hại người, thì cái đó đó trong đạo nó gọi là ma vương. Tất cả những cái loài ma đó là nó nằm trong ngạ quỷ hết, nó trong cái classification đó. Còn có những loài ma mà nhẹ nhất, họ ít có người để ý lắm, đó là ma ái. Tức là những người chết rồi á, mà thương chồng, thương con, nhớ vợ, chết tức tuổi thì không có đi đầu thai, cứ loanh quanh ở nhà đó, đó là những cái nhà mà có ma ám đó quý vị. Ngôi nhà ma đó hơn, gọi là haunted house đó. Tức là có người treo cổ chết rồi, nghĩa là thất tình, bị chồng ngoại tình, bị vợ bỏ gì đó, chán quá treo cổ chết, thì mấy người đó biến thành ma, không có chịu đi đầu thai. Thì thường thường cái loài đó, đó là cứ lẩn quẩn, lẩn vẩn ở chung quanh nhà mình, hay là lẩn vẩn chung quanh cái khu nào đó, thì đó là ma. Thì những cái loài ma đó, đó là các nhà ngoại cảm thường nhìn thấy. Còn mà nhìn thấy cái loài ngạ quỷ như ngày Mục Kiền Liên á, thì cái đó khó hơn, phải tu khá hơn mới nhìn thấy cái loại đó. Loại ngạ quỷ mà bụng nó như to như cái trống, mà cổ như cái kim đó, thì thường thường cái đó phải các bậc tu hành cao hơn mới nhìn thấy ngạ quỷ đó. Như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mới nhìn thấy cái loại ngạ quỷ đó. Còn ngạ quỷ mà ma mà chết, mà nó gọi là unfinished business đó, tức là còn những cái chuyện mà oan ức oan trái mà không có giải tỏa được đó, thì không có đi đầu thai được. Thì cái đó là ngoại cảm hay nhìn thấy những loại đó. Tại vì những loại đó họ cố ý tới để cầu cứu nhà ngoại cảm, để mà giúp cho họ để giải tỏa những cái niềm oan trái đó. Khi họ được giải tỏa rồi thì họ mới đi đầu thai. Và câu hỏi số 4, cô Phật tử Quảng Diệu ở Việt Nam, vị này xin thầy giải đáp cho hiểu, cho con hiểu rõ hai thắc mắc sau đây. Câu thứ nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ nhất, Diệu Quang Pháp Sư có phải là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay không? Thầy trả lời đơn giản ngắn gọn là không. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ nhất, cái vị Diệu Quang Pháp Sư đó chính là Văn Thù Bồ Tát, chứ không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật. Trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Vị này phải mở kinh ra đọc lại, kinh có ghi rõ ở trong đó. Nó ghi rõ cũng không rõ lắm, tại vì kinh nó viết dài lắm, viết mấy trang rồi mình đọc trang trước mình quên trang sau, rồi đến mấy trang sau nữa thì vị đó nói kiếp đó ta là như vậy đó, thì quý vị không nhớ là ai hết, muốn phải chạy trở lại coi là người nào nói. Thì cái người nào đầu nói tiên đó, đầu tiên chính là Văn Thù nói, xong rồi mấy trang sau đó thì ngài Văn Thù mới nói đó là kiếp trước của ta, còn cầu danh Bồ Tát chính là ngài Di Lặc. Cho nên nhiều khi đọc kinh Đại Thừa nó dài lắm quý vị, cho nên nhiều khi mà mình đọc mấy trang trước là mình quên mất tiêu rồi, hồi đến trang cuối mình không biết là nãy mấy ông Bồ Tát nữa. Còn câu khác, câu thứ hai là trong đầu con phát ra nhiều tiếng của ai đó tụng kinh Bát Nhã hoặc chỉ chú Đại Bi mà người ấy không hề đọc tụng gì cả, chắc là ngài không biết hỏi cho mình hay cho người ai người nào nữa. Người ấy chỉ nghe chùa đọc thôi, vì sao hiện tượng này mặc dù không thường xuyên, thỉnh thoảng mới có hiện tượng trên? Tức là chắc người này hỏi dùng cho người nào đó là nghe có bình thường, nghe tự nhiên trong đầu thấy có tiếng ai đó tụng kinh Bát Nhã hoặc chỉ chú Đại Bi, thầy không có gặp được cái vị trước mặt. Thường thường những cái câu hỏi mà nó không có rõ như vậy đó, thường thường thầy phải hỏi lại cái người đó chi tiết hơn thì mới trả lời rõ hơn được. Cái này qua Zoom mà cũng không thấy cái vị này, không thấy vị này trong lớp luôn, cho nên thôi thầy trả lời chung chung là khi mình đi chùa mà mình nghe tụng kinh hay chỉ chú nhiều cái gì đó đó, thì những cái đó, những âm thanh đó nó được thu vào tâm thức của mình, nó được thu vào qua cái gọi là tưởng uẩn. Mình có năm uẩn, con người của mình được cấu tạo bởi năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái tưởng uẩn đó, nó là cái quý vị tìm cái băng ý tình thân của thầy giảng đó. Thì cái tưởng uẩn đó, thầy ví nó như là một cái camera, cái máy quay phim, nó thu vào trong tâm mình. Và khi bình thường á, mình không có thu nữa đó, thì nó lại phát ra đó. Cái tưởng uẩn mình nó cứ làm việc thu vô rồi phát ra, thu vô phát ra. Ban ngày thì nó thu, ai khen mình, chê mình, chửi mình, ai làm như mình đó thì nó thu vô. Và đến tối đó thì không có gì thu nữa hết á, thì mình nằm trên giường nó thì nó lại phát ra, nó chiếu ra cho mình coi. Lúc đó là mình lại nhớ lại, người này làm mình cái này, nói mình cái kia. Cái người mà cái tưởng uẩn nó mạnh đó, tức là cái camera nó mạnh đó, thì nó thu vô rất là mạnh và nó chiếu ra cũng rất là mạnh. Cho nên nhiều khi mình, cái người đó không có để ý, cố ý nghe hay là cố ý nhớ lại, mà những cái tiếng nó tự động nó nhảy ra lại. Cũng rất là dễ. Quý vị, những vị nào mà ở đây có ai hay hát karaoke không, hay là thích những bản nhạc nào đó, mình thích đó, mình ban đầu mình nghe xong rồi mình nhái theo, rồi mình hát theo, rồi đến khi người ta tắt máy rồi đó thì mình vẫn tiếp tục hát. Cho nên mình nghe cái tiếng mà nó tụng kinh hay là gì đó, là những âm thanh do tưởng uẩn mạnh quá, nó tự nó phát lại, nó chiếu lại. Còn hai á, có trường hợp thứ nhì khác á, trường hợp này thì đặc biệt là dành cho những vị nào mà tu tập khá nha, thì cái đó là do chư thiên nhắc nhở mình nên tụng kinh chỉ chú đó. Thì bây giờ cái người này mà muốn không có nghe thấy như vậy nữa đó, thì có giờ tụng kinh đàng hoàng, tức là một ngày bỏ ra 5-10 phút đúng giờ đó, lấy kinh Bát Nhã ra, lấy chú Đại Bi ra tụng, thì những cái tiếng mà nó phát trong đầu đó, nó sẽ không có xảy ra nữa. Giờ câu hỏi số 5. Phật tử Từ Ân ở Việt Nam: kính thưa thầy, khoảng 1.5 năm trước có người muốn hại con, nhưng đến giờ phút chót con được thoát ra cảnh nguy hiểm. Nhưng nếu người đó vẫn còn mang lòng hận, không buông tha và tìm cách khác để tiếp tục hại con, thì con phải làm sao? Thì thầy trả lời ngắn thôi nha, tại vì chờ hãy còn là nhiều câu hỏi lắm, mà mỗi câu thầy trả lời nhiều quá thì thành thuyết pháp rồi, cho nên không thành thuyết pháp luôn, là không có thời giờ trả lời hết. Thầy trả lời đơn giản là cái vị này nên lánh xa cái người đó, tại vì cái người muốn hại mình đó là oan gia của mình. Mời quý vị tìm băng oan gia của thầy mà nghe, hoặc tìm sách oan gia mà đọc. Cái người mà nhất quyết muốn hại mình là mình có ân oán với họ, cho nên họ mới tìm tới muốn hại mình. Cho nên mình phải tìm cách lánh xa họ. Và lánh xa là trốn ra, nhưng mà trốn ngoài, họ tìm ngoài. Cho nên trong lúc vừa trốn mà phải sám hối nha. Sám hối tội lỗi, tại vì đời trước mình có hại người ta, cho nên đời này người ta tìm ra trả thù. Cho nên mình phải sám hối và mình làm phước, tu tập để có phước hồi hướng cho họ, hồi hướng cho họ để cho họ được an vui hạnh phúc, và giải cái oan nghiệp tiền kiếp của mình với người đó, thì từ từ họ sẽ tha mình, họ sẽ bớt, sẽ nguôi ngoài đi. Tại mình thiếu nợ họ mà mình cứ trốn ngoài đâu được, ta phải đòi. Thì đòi thì giờ ta đòi gấp quá mình trả không nổi, thì mình trốn đi, đi làm có tiền là trả từ từ, trả góp đó, quý vị hiểu không? À, ví dụ nó đòi nó giết quý vị, nó thôi đừng giết tôi, giết tôi thì anh ở tù thôi, thôi giờ để tôi trả, thay vì giết tôi thì thôi giờ để tôi sống, tôi đi làm có tiền là mỗi tháng tôi cúng dường, không phải cúng dường, mỗi tháng tôi trả nợ cho anh. À, từ từ. Câu khác nữa là cái này nói tiếp là cả một năm rưỡi nay con đã lễ Phật hàng ngày, xin cho người ấy bỏ chấp, quay về chánh pháp đường lún sâu, nhưng con vẫn bất an, mặc dù thầy Phật dạy tâm an thì cảnh sẽ an. Làm sao giải được oán kết này? Phần con thì con đã buông xả rồi. Xin trả lời là mình buông xả thì người ta đâu có tha đâu. Buông xả là đâu có đủ quý vị. Và lạy Phật xin cho người đó bỏ chấp cũng được, người ta không có bỏ chấp, người ta cần trả thù. Bây giờ quý vị lại thấy lý, thí dụ quý vị vay nhà băng 200 ngàn, nó tới nó đòi mỗi ngày quý vị có lạy Phật xin cho cái nhà băng đừng có tới đòi con nữa được không? Con nói đâu có được, trời ơi, con thiếu nó 200 ngàn con phải trả chứ. Giờ con cứ lạy Phật xin cho nó xả, nó xù cho con đi. Con lạy Phật xin nhà băng đừng đòi tiền con nữa, quý vị nghĩ có được không? Được, chứ Phật không làm được cái đó. Cho nên quý vị lạy Phật để xin cho người đó xả, người ta không có xả. Mình không thể lạy Phật để cho người đó bỏ chấp, mình lạy Phật để sám hối tội lỗi của mình. Mình đã tạo cho cái người đó đời trước, mình quyệt người ta, giật nợ người ta, phá hại người ta, làm cho người ta sụp tiệm, người ta thất nghiệp hay là buồn khổ gì đó, thì mình phải bù đắp lại cái đó thì người ta mới tha chứ. Như mình cứ lạy Phật, mình trì chú tùm lum hết rồi mình nói thôi tha đi, không được, có hiểu không? Vậy là như là tu vậy là tu sướng quá, tu oan gian. Bây giờ muốn giải được oán kết này thì phải thực hành sám hối tội lỗi, rồi phải sám hối với người đó nữa, phải tìm hiểu tại sao người ta cứ thù mình như vậy, phải tìm cho ra, hỏi biên thơ và điện thoại, đừng tới nó đánh mình. Và phải ý thức đây là cái nghiệp quả oan trái của mình, đời trước mình hại người ta cho nên họ tìm cách trả thù mình, thì mình phải xin lỗi đến cho người ta hài lòng rồi người ta mới tha mình, chứ không phải xin Phật. Quý vị chửi người ta rồi ta tức người ta đi đánh quý vị, rồi quý vị chạy vô quý vị núp, quý vị có lạy Phật để cho người ta đừng đánh nữa không? Quý vị quay lại nói tôi xin lỗi anh chị thì người ta hết đánh quý vị. Mà giờ quý vị chửi người ta mà quý vị cứ vô chùa, quý vị cứ lạy Phật, xin Phật gia hộ cho nó đừng đánh con nữa, nó không chịu. Đơn giản thôi quý vị. Giờ câu số 6, câu hỏi số 6. Phật tử Nguyên Dũng, vị này ở USA. Vị này hỏi: kính bạch thầy, con rất thích trang trí tượng Phật Bồ Tát xung quanh nhà, mặc dù đã có bàn thờ riêng, nhưng có những vị trí bàn hơi thấp, nếu con đứng thì tượng khoảng ngang bụng hoặc là ngược thôi, và có nhiều người qua lại, để thấp như vậy có đúng pháp không? Thầy trả lời là ngay lập tức là không. Tại vì Phật là cái bậc thầy của trời người, được trời người tôn kính và chư thiên tôn kính, cho nên mình phải đối xử với tượng Phật một cách tôn kính. Đối xử tôn kính để làm chi? Được lợi gì? Quý vị có biết không? Không phải mình tôn kính Phật không, mà chư thiên và ma quỷ họ cũng tôn kính Phật. Cho nên họ nhìn thấy mình mà bất kính với Phật thì họ rất là tức giận và họ sẽ phá mình. Và khi mà mình tỏ lòng tôn kính với chư Phật, tức là tượng Phật Bồ Tát, thì chư thiên và các ngay cả ma quỷ họ cũng ủng hộ mình, họ giúp đỡ mình, họ gia hộ cho mình, tai qua nạn khỏi, có hiểu không? Đó. Cho nên Phật, quý vị để tượng Phật dưới đất, Phật cũng không làm gì quý vị hết á. Nhưng mà chư thiên ma quỷ quý vị đi đó, nó sẽ gạt chân cho quý vị té bể mặt cho biết trời. Phật không làm quý vị, nhưng mà người khác làm quý vị. Quý vị hiểu không? Như vậy đó, Phật từ bi lắm, Phật không làm gì hết á, nhưng mà những người khác họ làm. Giống như tổng thống có những bodyguard đó, những người hộ vệ đó. quý vị nhào tới, quý vị tính làm hay làm gì, tổng thống là tổng thống chưa kịp làm gì hết, hộ vệ nó ra đánh quý vị trước đã. Đó, là vậy. Và có tượng đặt ở phòng khách, phòng gia đình, đôi khi gia đình tụ họp và cũng làm tiệc tại nơi này, trang trí như vậy có lỗi đạo không? Ở đây cái việc tượng nó có hai loại. Cái tượng để trang trí thì mình trang trí động được hết, nhưng cũng cẩn thận là cũng phải đừng có để cái nơi hơi bất kính. Nên phòng khách thì được, chứ không phải tượng Phật để trong phòng ngủ là không được, hay để trong bếp là không được, hay là để những nơi mà nói chung là nó không có thanh lịch là không có nên. Làm như vậy đó thì chư thiên và các thiên thần hộ pháp hay là thông thần thổ địa họ không có hài lòng, họ sẽ quấy phá quý vị. Trong tương lai con định mở một quán nước, quán trà, con có thể dùng hình Phật, tượng Phật để trang trí cho tiệm các khách tới chiêm ngưỡng được không? Trả lời nhanh là được, không sao, tốt. Và làm như thế nào để không lỗi đạo? Thì thầy trả lời đó là phải trang trí cho thật là thanh lịch, trang nghiêm, để cái hình và cái tượng ở nơi cao ráo sạch sẽ.